Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 67, xử lý rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Studio nói là của Ôn Thời, nhưng thực chất lại giống như của Lưu Mỹ Phi hơn, vì phần lớn nghệ sĩ dưới trướng của Lưu Mỹ Phi đều đã ký hợp đồng với studio này. Ôn Thời chưa nổi tiếng, nhưng cô đã dùng tài nguyên của mình để nuôi 4 nghệ sĩ khác còn nổi tiếng hơn cô. Một trong số đó chính là Triệu Yên, người mà Lưu Mỹ Phi gần đây luôn theo sát. Lúc này, người gõ cửa bước vào lại chính là cô ta. Triệu Yên có ngoại hình trong sáng ngọt ngào, kiểu này đang rất được ưa chuộng, đặc biệt trong các bộ phim thần tượng. Hiện tại, cô ta đang quay một bộ phim thần tượng được xếp hạng S. Khi phim nổi, tài nguyên của cô ta cũng sẽ bùng nổ, danh tiếng sẽ giúp cô tỏa sáng hơn nữa. Cô ta ăn mặc rất chỉn chu, phong cách thời thượng và toát lên khí chất ngôi sao. Không chỉ đến một mình, cô ta còn dẫn theo 2 người nữa. Một người là trợ lý của cô mà Ôn Thời đã biết, còn người kia thì cô không nhận ra. Vừa bước vào, Triệu Yên đã nhìn thấy Giang Chỉ Ấp, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Giang lão sư, sao anh lại ở đây? Ánh mắt cô ta lướt qua lại giữa Giang Chỉ Ấp và Ôn Thời. Không lẽ hai người này thực sự có quan hệ gì đó? Trong đầu cô ta không ngừng suy tính, nhưng trên khuôn mặt lại không lộ ra điều gì bất thường. Sau đó, cô ta chào hỏi Ôn Thời, hỏi tiếp. Ôn lão sư, sau này công việc của studio có liên quan đến Giang lão sư không? Sau khi gọi cho Tiểu Mạnh, Ôn Thời cũng đã gọi cho 4 nghệ sĩ dưới quyền. Sau khi Lưu Mỹ Phi bị bắt, công việc của họ đều bị đình trệ. Khi nghe cô muốn bàn về kế hoạch sắp tới, ngoài 2 người đang ở xa không thể về kịp, thì Triệu Yên và một nam diễn viên trẻ nổi tiếng khác tên là Ngô Phương Thần đều đồng ý đến gặp. Có một chút liên quan, Ôn Thời gật đầu. Hiện tại công việc của cô thực sự đang do Lưu Minh tạm thời quản lý. Mắt Triệu Yên lập tức sáng rực, ánh mắt đầy toan tính. Ôn Thời khá hiểu cô ta, trái ngược với vẻ ngoài, Triệu Yên là một người rất tham vọng. Trong giới giải trí, việc có tham vọng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cô ta và Lưu Mỹ Phi thuộc cùng một loại người, không chỉ tham vọng mà còn có lòng tham vô đáy. Sau khi nhận vai trong bộ phim này, cô ta liền tìm cách dẫm đạp lên Ôn Thời. Ngày nào cũng tìm cách nịnh bợ Lưu Mỹ Phi để đòi tài nguyên và tiền bạc. Nhìn dáng vẻ của Triệu Yên, Ôn Thời đã đoán được cô ta đang tính toán điều gì. Cô điềm tĩnh nói, việc hôm nay chúng ta bàn không liên quan nhiều đến Giang lão sư. Tôi gọi cô đến chỉ để hỏi liệu cô có muốn hủy hợp đồng với tôi không? Nói xong, Tiểu Mạnh lập tức đặt bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn lên trước mặt Ôn Thời. Ôn Thời nhìn Tiểu Mạnh với ánh mắt khen ngợi. Rồi cúi xuống nhanh chóng đọc qua bản hợp đồng của Triệu Yên. Chỉ nhìn sơ qua, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại. Hợp đồng của Triệu Yên vô cùng hời hợt, không chỉ phần trích lợi nhuận cho studio quá thấp đến mức khó tin, mà ngay cả điều khoản bồi thường khi hủy hợp đồng cũng không được quy định rõ ràng. Đây rõ ràng không phải là một hợp đồng nghiêm túc, Ôn Thời có đủ lý do để nghi ngờ rằng đây chỉ là một bản hợp đồng giả mạo để qua mắt cô. Và Triệu Yên và Lưu Mỹ Phi chắc hẳn còn có một bản hợp đồng khác ký kết riêng với nhau. Mọi chuyện đã đến nước này, Ôn Thời cũng không buồn tức giận vì việc này nữa. Cô ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, bản hợp đồng này hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc nào với cô. Nếu muốn hủy hợp đồng, cô có thể rời đi ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Triệu Yên cũng biết, bản hợp đồng cô ký với Ôn Thời chỉ là một vỏ bọc. Hôm nay cô mang luật sư theo chính là để hủy hợp đồng. Mặc dù bây giờ Ôn Thời đã công khai thân phận là đại tiểu thư nhà họ Ôn, nhưng trong giới giải trí, sự nổi tiếng không phải dựa vào gia thế. Có biết bao người được nâng đỡ nhưng vẫn không thể nổi tiếng. Lưu Mỹ Phi đã hoàn toàn sụp đổ, việc Triệu Yên ở lại studio liệu có nhận được tài nguyên hay không cũng chưa rõ, nhưng cô ta lo rằng sau này studio này còn phải dựa vào cô ta để duy trì. Trong tình huống này, tốt nhất là cô ta nên ký hợp đồng với một công ty lớn, hoặc tự mở một studio riêng. Tuy nhiên, khi nhìn Giang lão sư Chỉ Ấp, Triệu Yên lại có chút do dự. Cô ta cũng có vài kênh thông tin, biết rằng Giang Chỉ Ấp đang mở một công ty giải trí. Không lẽ Ôn Thời định ký hợp đồng với công ty của anh ấy? Nếu đúng vậy, chẳng phải studio này cũng sẽ được sáp nhập vào đó sao? Cạnh tranh trong một công ty mới thành lập với vài nghệ sĩ thì lớn. Nhưng liệu có lớn bằng việc cạnh tranh trong một công ty lâu đời với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không? Điều đó không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức, Triệu Yên nói, Ôn lão sư, cô hiểu lầm rồi, tôi không đến để hủy hợp đồng. Chị Triệu, trợ lý của cô ưng nghe vậy, lập tức nghi ngờ gọi một tiếng. Triệu Yên quay đầu trừng mắt nhìn trợ lý, sau đó nói với Ôn Thời. Ôn lão sư, không cần phải giấu tôi nữa, chẳng phải studio sắp nhập vào công ty của Giang lão sư sao? Tin tức của cô cũng nhạy bén đấy. Ôn Thời nhếch môi cười nhìn cô ta, không phủ nhận. Dù rằng cô ký hợp đồng với công ty của mình, chứ không phải vì Giang chỉ ấp, nhưng suy cho cùng cũng là cùng một công ty. Vậy thì tất nhiên tôi rất sẵn lòng đi theo Ôn lão sư rồi. Triệu Yên chẳng hề che giấu tham vọng của mình, ánh mắt của Ôn Thời lạnh lẽo, bị người khác coi như kẻ ngốc thật sự không dễ chịu chút nào. Cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên hợp đồng, cười lạnh. Cô Triệu, không cần nói quá mức như vậy, hợp đồng của cô là loại gì, cô tự biết rõ rồi đấy. Nếu cô muốn ở lại studio của tôi, hợp đồng phải ký lại theo tiêu chuẩn của tôi. Còn nếu, cô thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nếu cô định lợi dụng tôi để vào công ty mới, thì xin lỗi. Chuyện của công ty không phải tôi quyết định, nếu cô muốn vào công ty thì phải bàn với quản lý của công ty. Nụ cười trên mặt Triệu Yên cứng đờ. Ôn lão sư, chúng ta cũng coi như quen biết lâu năm rồi, chuyện hợp đồng đều có thể nói chuyện. Hơn nữa, với cô, kéo tôi vào công ty cũng chỉ là chuyện nhỏ, sao cần phải để tôi tự bàn bạc. Nực cười, cô ta tuy có chút danh tiếng, đóng một bộ phim sản xuất hạng S, nhưng phim vẫn chưa được chiếu. Cô ta nhiều lắm cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng 2, mà ký hợp đồng với công ty thì hợp đồng lúc nào cũng nghiêm ngặt. Cô ta đã được hưởng đãi ngộ ở chỗ Ôn Thời với mức chiết khấu thấp và toàn bộ tài nguyên. Giờ mà quay lại với hợp đồng khắt khe của công ty thì làm sao mà chịu được. Ôn Thời nghe xong cười lạnh, cô với Lưu Mỹ Phi mới là quen biết lâu năm đúng không? Cô có bao giờ coi tôi ra gì? Tôi không chút giận lên cô, còn ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với cô. Tôi nghĩ như thế đã là quá nể mặt cô rồi, vậy mà cô còn muốn lấn tới. Lời cũng không cần phải nói khó nghe như thế chứ. Triệu Yên cũng lạnh mặt, Ôn Thời cười khẩy, ánh mắt nhìn cô ta càng thêm sắc bén. Thế này mà đã là khó nghe à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra tôi muốn nói là đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cô thật sự nghĩ tôi còn muốn giữ cô ở lại studio à? Tôi đã nói rồi, tôi tìm cô để bàn chuyện hủy hợp đồng. Sao cô cứ lôi công ty mới vào làm gì? Cô còn dám lên mặt với tôi nữa? Cô thật sự nghĩ bản thân có thực lực để leo lên đến vị trí hiện tại à? Cuộc sống của cô quá thuận lợi nên đầu óc cũng kém đi phải không? Cô có cần tôi nhắc lại không? Là Lưu Mỹ Phi nâng đỡ cô và những tài nguyên cô có được đều là lấy từ tôi. Tất cả chúng ta đều là cáo già, sao cô lại muốn chơi trò? Liêu trai, với tôi, với loại người như cô, nếu tôi đổ tài nguyên và tiền bạc vào, ngày mai tôi có thể nâng đỡ được 10 người như cô. Mà ai cũng giỏi và nổi tiếng hơn cô. Với người thông minh, thì nói chuyện phải theo cách của người thông minh. Còn với loại người xem cô là kẻ ngốc như thế này, lời nói không thể hoa mỹ được. Nói nhiều chỉ làm tổn thương trí thông minh của cô. Cách chương.